Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 849, bị thương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đối với lần này. Hạ Vũ xưa nay theo đuổi, người khác kính ta một xích, ta kính người khác một tấm. Lật tay đem những cái kia gia vị bình ném cho bên ngoài bọn họ. Nhàn nhạt nói, thêm chút gia vị đi, nếu không sẽ ăn không mùi vị. Cảm ơn Vũ thiếu gia. Bên ngoài rất nhiều học viên, lỗ mũi hơi chua xót, rất là cảm động đồng loạt hô. Dù sao lấy đi những cái kia lợi hại học viên, căn bản xem thường bọn họ. Đừng nói trợ giúp bọn họ, chính là không khi dễ bọn họ cũng không tệ. Hôm nay Hạ Vũ không chỉ có tiếp liền trợ giúp bọn họ, vẫn còn cho bọn họ thức ăn. Ở nơi này nguy cơ trùng trùng, thiếu tư nguyên chiến thần rừng rậm, không thể nghi ngờ là có ân cứu mạng. Đối với lần này, Hạ Vũ khẽ gật đầu, tay trái cầm ly rượu ngửa đầu cố sức uống, tay phải cầm nướng vàng ống cục thịt, ăn được miệng đầy là thịt. Tốt không thoải mái, đồng thời cái này miệng to uống rượu khối lớn ăn thịt dáng vẻ lây Hạ Vũ, khiến cho được hắn trong lòng dâng lên một cổ hào khí. Mượn hơi say, xem hướng ra phía bên ngoài ước chừng có gần 100 tên học viên. Đều là áo quần lâu tia, mỗi một người đều rất quy củ ở chia hết lộc thi thể. Bất quá coi như vậy, mỗi một người cũng không quá đáng được chính là 1 đến 1,5 kg thịt. Đây đối với trẻ tuổi khí tráng chàng trai, căn bản không đủ ăn. Theo đừng đề ra những người này cũng người gầy mặt vàng, rất lâu không có ăn no. Điểm này thức ăn căn bản không đủ phút, mà Hạ Vũ vốn là không hơn đói. Tiện tay cầm trong tay cục thịt đặt ở đơn sơ trên bàn, cầm vò rượu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, cúi mắt đối với Chu Bất Hối nói, ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi vây hãm thì ngủ trước đi, ngươi muốn đi ra ngoài săn giết nửa linh thú đi, ngươi giúp liền bọn họ tạm thời, không giúp được nhất thế à, Chu Bất Hối khuyên giải nói. Nhưng Hạ Vũ khẽ lắc đầu, dẫu sao là tương lai bạn cùng trường, ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ chết đói. Huống chi ra chút khí lực, lại không uổng chuyện gì, còn có thể chui luyện mình một chút, vậy cũng tốt, chúng ta cùng ngươi đi ra ngoài. Chu Bất Hối và Đan Vân đồng thời đứng dậy, đi theo Hạ Vũ cùng chung đi ra ngoài, mà Hứa Tử Xương không có với ai ra. Hắn biết mình lúc này đi theo Hạ Vũ đi ra ngoài, chính là một bọc quần áo, chỉ có thể liên lụy bọn họ, không bằng ở chỗ này chờ. Lập tức, thừa dịp đêm ra Hạ Vũ, không chút nào che giấu mình động tĩnh, có một tia cao giọng ý nghĩa, nhất thời hút đưa tới một đầu sặc sỡ đại hổ, cao đến 3 mét, thể dài qua 7 mét, quả thực là một đầu hung thú. Hạ Vũ vậy không hàm hồ, rút kiếm trực tiếp nghênh đón, phát hiện đây là một đầu trung cấp nửa linh thú. Có thể so với trước đó đánh chết báo đen khó giết nhiều. Bất quá lấy Hạ Vũ minh kính thập trọng thực lực, bất quá cùng chi dây dưa một lát, liền đem hắn tễ tại dưới trường. Quay đầu lại đối với Đan Vân nói, kéo về, nhớ cầm ta ra hổ nguyên vẹt lột ra tới. Ta muốn biêu trở về cho ra ra làm lớn y, biết. Ta trước đem đồ vật đưa trở về, các ngươi chú ý một chút. Đan Vân gánh lên trên mặt đất, nhiệt độ cơ thể chưa từng rút đi đại hổ thi thể. Thân hình nhảy mấy cái gian, liền biến mất ở nửa đêm bên trong. Tiếp theo, yên tĩnh này nửa đêm, nhưng bởi vì Hạ Vũ cái này khách không mời mà đến, mà đổi được náo nhiệt lên, Hạ Vũ tiếp liền ra tay, như người thợ săn, dạo chơi ở nửa đêm bên trong, hóa thân trở thành thu hoạch sinh mạng âm hồn. Mở trọng đồng, coi thường đêm tối ảnh hưởng, bắt được một đầu lại một con sơ cấp nửa linh thú, chém giết, để cho Hắc Lang và Chu Bất Hối kéo về. thành tựu những học viên kia thức ăn. Bất quá thẳng đến trời sáng thời điểm, Hạ Vũ rốt cuộc đụng phải cố gắng, thiếu chút nữa treo ở cái này chiến thần trong rừng rậm. Chọc được âm thầm Mộ Dung Vô Địch ra tay, mới khó khăn lắm thoát khỏi hiểm cảnh. Chỉ thấy sắc trời hơi sáng, Hạ Vũ nằm ở hắc lang trên lưng, sắc mặt có chút hư trắng, nhanh chóng trở lại doanh trại bên trong. Doanh trại mới vừa đưa thức ăn trở về, chuẩn bị đi tìm Hạ Vũ, Chu Bất Hối và Đan Vân. Thấy hắc lang trở về, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Có thể đợi đến phụ cận, phát hiện Hạ Vũ lại có thể nằm ở hắc lang sau lưng, cánh tay vô lực rũ ở giữ lại máu tươi. Cái này làm cho Đan Vân nhất thời sắc mặt đại biến, liền vội vàng tiến lên kinh uống: "Tiểu ma vương, ngươi thế nào?" "Không có sao, đụng phải cái cố gắng, thiếu chút nữa không về được, đỡ ta đi vào nghỉ sẽ." Hạ Vũ từ hắc lang trên dưới thân thể tới, không gặp phải thoáng qua vẻ đau xót, tay trái che bụng vậy không đoạn ứa máu vết thương. Đi tới bên trong nhà gỗ, Chu Bất Hối nhìn Hạ Vũ trên lưng có ba đạo sâu thấy tới xương vết quào, không ngừng bất chấp máu tươi, lập tức mở ra thanh thủy cho Hạ Vũ rửa vết thương cầm máu. Bất quá nghiêm trọng nhất là Hạ Vũ trên bụng vết thương, máu tươi tựa như không lấy tiền như nhau, không ngừng toát ra, khiến cho được Đan Vân một hồi tay chân luống cuống, mới khó khăn lắm ngừng vết thương. Theo một ít sau khi hết bận, Đan Vân không khỏi cau mày nói: "Đã sớm khuyên ngươi, để cho ngươi trở về, ngươi không khăng khăng không nghe. Lần này tốt lắm, bị nặng như vậy tổn thương, đừng mù thì thầm, không nghĩ tới đụng phải một con màu đen linh miêu, hẳn là cao cấp nửa linh thú. Tốc độ quá nhanh, ta trọng đồng mặc dù có thể bắt được nó tốc độ bóng dáng, nhưng thân thể phản ứng không được, mới sẽ bị thương." Hạ Vũ không biết làm sao giải thích nói. Nói ra mình gặp lần đầu tiên cao cấp nửa linh thú. Đồng thời Hạ Vũ vậy âm thầm thức tỉnh. Rõ ràng trước mình có thể chém chết trung cấp nửa linh thú, dựa vào cuối cùng là vũ khí sắc bén và kiếm pháp tuyệt diệu. Nếu như gặp phải biến thái cao cấp nửa linh thú, chỉ có một con đường chết. Nhưng mà Hoàng Quả Thụ nhưng trợn mắt hốc mồm nhìn thoát chết trong đường tơ kẽ tóc trở về Hạ Vũ, không khỏi thán phục: "Cũng chính là Vũ thiếu gia ngươi có phần này bản lãnh." Đầu kia màu đen linh miêu, thân hình như da mèo, tốc độ rất quỷ dị, rất nhiều học viên đều là chết tại nó dưới vuốt, liền phản kháng thực lực đều không. Hô, có rảnh rỗi lại đi thu thập vậy con súc sinh, tối hôm qua cho ngươi săn thú thức ăn, hẳn có thể để cho các ngươi chống đỡ một đoạn thời gian. Hạ Vũ cúi mắt nhìn trên bụng vậy không đoạn rớm máu vết thương, không khỏi khẽ nhíu mày, vẫy tay gian bắn ra ba cây châm cứu, phong bế chung quanh mấy chỗ đại huyệt. Cái này mới dừng lại huyết dịch ngoại lưu, mà Hoàng Quả Thụ con mắt cảm động: "Ừ, đủ rồi, những thức ăn này đủ chúng ta ăn một đoạn thời gian. Hơn nữa mưa thiếu đem ngươi chu vi mấy chục dặm bên trong nửa linh thú cũng chu diệt xong hết rồi, chúng ta cũng có thể lấy hơi, thừa dịp đoạn này thời gian tăng lên một chút thực lực bản thân, vậy không thể tốt hơn nữa." Hạ Vũ không hề đồ hồi báo, đối với săn giết chung quanh nửa linh thú, bất quá là thuận tay làm sự việc, phí không được phần lớn công phu. Bất quá Hạ Vũ bị thương trở về tin tức, nhưng lan truyền nhanh chóng, nhất thời chung quanh vậy gần trăm tên học viên cũng vây quanh, sắc mặt tràn đầy vẻ cảm động. Hạ Vũ cảm thấy bên ngoài nhà gỗ động tĩnh, đứng dậy đi tới bên ngoài, phát hiện tất cả mọi người đều tụ tập bên ngoài, không khỏi cau mày nói: "Các ngươi đều tụ tập ở nơi này làm gì? Những cái kia nửa linh thú thi thể không cần dọn dẹp phơi khô để dành sao?" "Không, Vũ thiếu gia đại ân đại đức, chúng ta cũng làm vĩnh viễn nhớ. Vì chúng ta,